anh ta gặp Hứa Tư Tư. Vương Thần lập tức nghĩ tới cái tin tức lớn mà Hứa Tư Tư nhắc tới sáng nay. Vương Thần liền hỏi Hứa Tư Tư về cái tin tức kia. Khi Vương Thần nghe Hứa Tư Tư trả lời như vậy, anh ta có chút thất vọng. Xem ra Hứa Tư Tư cũng không chuẩn bị theo vụ này nữa, nếu không sao lại chỉ kéo dài đến ngày mai thôi. Vương Thần vốn không có tin tức mà viết, chỉ trông cậy vào cái tin tức này thôi. Anh ta bèn nói, Tư Tư, đi, tôi mời cô đi ăn cơm. Đối diện tòa soạn của chúng ta có một nhà hàng cơm Tây, tôi mời cô. Cơm nước xong xuôi thì cô về nhà chỉnh sửa bản thảo của mình. Tiện đây cô nói với tôi về cái tin tức lớn kia. Ít nhất thì tôi ở thành phố Vọng Hải đã khá lâu rồi, nói không chừng có thể giúp được cho cô đó. Hứa Tư Tư vừa nghe thấy có người mời mình đi ăn cơm Tây, vậy thì quá tốt, cô lập tức đồng ý. Nhưng cô không biết, lần này có cơm Tây để ăn nhưng về sau còn xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023. Thiếu kinh nghiệm Hứa Tư Tư nghe thấy Vương Thần muốn mời mình đi ăn đồ Tây, thật đúng là hợp ý cô ta. Hứa Tư Tư từ lâu đã muốn đi ăn đồ Tây, chỉ là lương của cô ta thấp quá, trả tiền thuê nhà, phí sinh hoạt, còn thêm cả việc mua quần áo, thì hết sạch tiền, làm gì có cơ hội mà đi ăn đồ Tây chứ. Vì vậy từ trước tới nay Hứa Tư Tư cũng chưa từng một lần tới tiệm ăn Tây ăn cơm. Cô ta chỉ trông chờ vào một ngày có bạn trai cô sẽ đưa cô đi ăn đồ Tây. Nhưng bạn trai của cô chỉ là mồm nói muốn tới thăm cô, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ tới thăm cô. Từ Bắc Kinh tới thành phố Vọng Hải nói xa thì không xa, nói gần thì cũng không gần lắm. Nhưng nếu như bạn trai cô thật sự muốn tới thăm cô, thì sớm đã tới rồi. Hứa Tư Tư trong lòng hiểu rõ anh ta đối với cô như vậy là có ý gì. Cô là mẫu con gái kiên quyết phải giữ sự trong trắng của mình không quan hệ với bạn trai cho tới trước lúc kết hôn. Bạn trai cô đã vài lần muốn quan hệ với cô, nhưng Hứa Tư Tư đều từ chối. Vì vậy điều này khiến bạn trai của Hứa Tư Tư cảm thấy rất khó chịu khi ở bên cạnh Hứa Tư Tư. Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý của đàn ông, cứ không thể nào mà bắt kìm chế mãi được. Hơn nữa người yêu của Hứa Tư Tư lại là người cũng tốt, không cờ bạc rượu chè, lại biết một chút về súng ống. Hứa Tư Tư ngược lại cảm thấy cô làm như vậy chẳng có gì là sai cả. Hứa Tư Tư thường xuyên dạy dỗ cô em gái họ của mình là Hứa Duy nhất định không được quan hệ tình dục trước với bạn trai. Nói ra một đống nào là làm như vậy thì có gì không tốt. Hứa Duy mồm thì liên tục nói nghe lời. Hứa Duy biết bà chị này của mình luôn kịch liệt phản đối việc quan hệ trước khi kết hôn. Hứa Duy cũng không làm gì chọc giận bà chị họ của mình. Chị họ nói cái gì là cái đó đúng. Nhưng trên thực tế, Hứa Duy sớm đã quan hệ tình dục với Điền Phong rồi. Lần đầu tiên của Hứa Duy cũng chính là trao cho Điền Phong. Hứa Tư Tư đâu có nghĩ ra được rằng sở dĩ bạn trai cô mãi không tới thành phố Vọng Hải thăm cô chính là bởi vì anh ta đã bắt đầu hẹn hò với một người con gái khác ở bên Bắc Kinh rồi. Hứa Tư Tư sớm đã muốn đi ăn đồ Tây, bây giờ tự nhiên có người mời đi ăn miễn phí. Hứa Tư Tư cảm thấy vô cùng thích thú. Khi cô ta và Vương Thần tới tiệm ăn Tây, Hứa Tư Tư vừa nhìn đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Vì vậy cô mới gọi tên Diệp Lăng Phi lên. Khi Hứa Tư Tư và Vương Thần tới trước mặt Diệp Lăng Phi, đầu tiên Hứa Tư Tư nhìn cô gái xinh đẹp kiêu sa ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. So với Bạch Tình Đình, thì Hứa Tư Tư nhuận sắc hơn một chút, nhưng Hứa Tư Tư không để ý tới điều đó. Cô ta nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh, hôm nay ở đồn cảnh sát. Hứa Tư Tư chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Diệp Lăng Phi lấy giấy ăn lau miệng, hắn quay ra phía Hứa Tư Tư, nói, phóng viên Hứa à, lẽ nào cô không nhìn thấy tôi đang ăn cơm với bà xã tôi hay sao? Làm phiền cô đừng có làm phiền tôi, nhưng tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi anh mà. Lẽ nào anh không muốn chứng minh sự trong sạch của anh và cô cảnh sát đó sao? Hứa Tư Tư nói, hôm nay thật sự là tôi đã nhìn thấy một chuyện, nhưng tôi vẫn có một chút nghi ngờ, nếu như anh không giải thích cho tôi sẽ nghĩ lại về chuyện có đưa lại ảnh cho anh hay không. tùy cô thôi. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, phóng viên Hứa, đó là chuyện của cô, chẳng liên quan gì tới tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được ăn ngon thôi, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Được rồi, phiền cô tránh xa ra. Tôi, Hứa Tư Tư đang định nói tiếp, thì cánh tay cô đã bị Vương Thần nắm lấy. Vương Thần kéo Hứa Tư Tư rời khỏi chỗ đó. Hứa Tư Tư bị Vương Thần kéo tới một bàn ăn ngồi cách xa chỗ bàn của Diệp Lăng Phi ít nhất là 3 mét. Hứa Tư Tư gạt tay Vương Thần ra, nói, Vương Thần, anh làm gì mà lôi tôi như vậy? Mặc dù giữa chúng ta là đồng nghiệp, nhưng quan hệ vẫn chưa tới mức lôi lôi kéo kéo đó đâu nhé. Vương Thần nghe thấy Hứa Tư Tư nói như vậy, bèn nói nhỏ, Tư Tư, chỉ là vừa nãy tôi sốt ruột, cô biết người đàn bà đó là ai không? Làm sao mà tôi biết được? Chẳng phải là một người đàn bà đẹp hay sao? Nếu mà tôi có bộ quần áo cô ta mặc trên người, tôi đảm bảo tôi còn đẹp hơn cô ta. Có cái quái gì đâu cơ chứ? Chẳng phải là có tiền là sẽ xinh đẹp hay sao? Khi Hứa Tư Tư nói câu này, ánh mắt cô ta vẫn không ngừng quét lên người Bạch Tình Đình. Trong ánh mắt cô ta toát ra ánh nhìn đố kỵ. Hứa Tư Tư nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc áo lông trắng, thì đã đoán ra được chiếc áo đó ít nhất cũng phải hơn 3.000 nhân dân tệ trở lên. Nếu là đàn ông nhìn vào thì không biết giá trị của chiếc áo, nhưng đàn bà thì khác. Trong lòng đàn bà hiểu rõ biết rõ giá trị của mấy bộ quần áo này. Hứa Tư Tư mặc dù không có tiền, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết đi xem đi ngắm quần áo. Khi được nghỉ cô ta thích đi xem hàng hóa, trung tâm thương mại Thái Bình Dương nữ tính là nơi cô ta thích tới nhất. Quần áo nữ ở đó rất là cao quý, nhưng cũng rất là đắt. Hứa Tư Tư thích tới đó đi dạo, mặc dù Hứa Tư Tư không có tiền, nhưng vẫn có thể xem. Vương Thần nghe thấy trong giọng nói của Hứa Tư Tư mang chút đố kỵ, bèn cười nhỏ, rồi nói, Tư Tư, nào, cứ ngồi xuống trước đã. Chúng ta ăn xong, quay lại tòa soạn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Tư Tư lại nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng ánh mắt của cô ta cuối cùng vẫn là nhìn Bạch Tình Đình. Cô ta bĩu môi nói, người có tiền thì làm sao chứ, tôi chẳng thích mấy người giàu có đâu. Sau khi Hứa Tư Tư rời xa khỏi bàn ăn, Diệp Lăng Phi nhẹ hết cả người. Hắn cầm dao lên, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, cái con tiểu A đầu này đúng là không muốn sống nữa mà, dám chọc tức anh. Ông xã, vẫn còn có người dám chọc giận anh sao? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cười khẽ nói, chỉ có người mà ông xã muốn động tới, hay không muốn động tới thôi. Em thấy cô ta là do ông xã không muốn động tới chứ không phải là không thể động tới phải không? Bà xã, em nói đúng rồi. Diệp Lăng Phi cắn một miếng bít tết, nhai nhai trong miệng. Sau khi nhu út miếng thịt xuống, Diệp Lăng Phi mới nói, bà xã, anh còn chưa nói chuyện cái con nhỏ này cho em nghe. Hôm qua lúc anh giao cái tên ngoại quốc đó cho Tiểu Triệu, đúng lúc gặp cái cô phóng viên kia. Cô ta chụp ảnh, anh thấy 10 phần là cô ta nghi ngờ giữa anh và Tiểu Triệu có đút lót hay là chạy án gì đó. Dù sao thì cảnh sát mà thông đồng với xã hội đen cũng là tin hot đấy. Hôm nay lúc ở sở cảnh sát, anh lại gặp con Tiểu A đầu đó. Cô ta tới phỏng vấn Tiểu Triệu. Anh bảo Tiểu Triệu dẫn cô ta đi gặp tên nước ngoài đó. Anh cứ cho rằng như vậy là xong việc, ai ngờ lại gặp cô ta ở đây. Còn đòi hỏi anh vấn đề này vấn đề kia. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn Hứa Tư Tư, ngay sau đó lại quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, hay là em gọi điện thoại cho chủ biên nơi cô ta làm việc. Em quen biết tổng biên tập Vọng Hải Nhật Báo mà, nếu ông ta không bảo cô phóng viên đó ngừng tay, vậy em sẽ nhờ tới pháp luật. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, bà xã, không cần đâu, nếu làm như vậy, chẳng phải nói rõ là anh thật sự có vấn đề hay sao? Anh còn chẳng quan tâm cô ta viết thế nào, mấy bức ảnh đó cơ bản chẳng nói lên điều gì. Diệp Lăng Phi nói rồi, nhấc cốc rượu hoa quả đặt bên tay trái hắn lên uống một ngụm. Hắn lại lau miệng. Diệp Lăng Phi ngồi dựa vào ghế, nói với Bạch Tình Đình, cứ để cô ta muốn viết gì thì viết. Dù sao cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì. Theo như anh thấy, cái con tiểu A đầu này chắc vừa vào tòa soạn, chắc định làm chút cống hiến. Thật à, cái tinh thần bê non chưa cai sữa mà không sợ hổ của cô ta là tốt. Đợi cô ta gặp qua sóng gió, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ông xã, anh luôn nhân từ và mềm lòng trước những cô gái đẹp. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, không biết em nói thế có đúng hay không? Được rồi, bà xã đại nhân, em có thể ăn nhanh một chút không? Lát nữa chúng ta còn phải đi xem phim đó. Diệp Lăng Phi nói, thật hiếm khi bà xã chịu đi xem phim đêm với anh. Cái gì mà xem phim đêm? Em phải về sớm đi ngủ mà. Bạch Tình Đình ăn nhanh hơn, ăn đồ Tây phải ăn chậm rãi. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi thúc giục, chẳng thèm giữ quy tắc nữa. Cô cố ý ăn nhanh nhưng lại không để người khác nhìn thấy, nếu không thì xấu hổ chết mất. Nữ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ăn đồ Tây mà cũng không biết ăn. Sau khi thanh toán xong, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi qua chỗ Hứa Tư Tư ngồi. Ánh mắt Hứa Tư Tư vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Tình Đình. Sau khi Vương Thần nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi khỏi, mới nói, Tư Tư à, cô thật là chẳng hiểu gì về tình hình bên thành phố Vọng Hải này cả. Cô vẫn chưa biết người đàn bà đó là ai sao? Tôi nói với cô vậy, cô ta tên là Bạch Tình Đình, cô ta là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ở thành phố Vọng Hải này cũng là một người có máu mặt đó. Lợi hại vậy sao? Hứa Tư Tư tỏ ra chẳng bận tâm nói, Tư Tư, cô nói xem, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là tập đoàn lớn nhất thành phố Vọng Hải này, thử nghĩ xem làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, cô ta lợi hại quá ấy chứ. Vương Thần nói tới đây, cố ý nói nhỏ, tôi lại tiết lộ cho cô một tin tức nội bộ nhé. Quan hệ của Bạch Tình Đình với con gái của bí thư thị ủy trước đây rất tốt. Chính phủ luôn rất quan tâm tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bên trong chuyện này rốt cục là như thế nào, tôi cũng không biết. Tóm lại, tôi biết Bạch Tình Đình là một nhân vật rất lợi hại, không thể đắc tội đâu. Còn người đàn ông đó là chồng của Bạch Tình Đình, cụ thể anh ta làm gì, thật sự tôi không rõ nữa. Nhưng mà, tôi nghĩ anh ta cũng không vừa đâu. Chúng ta tốt nhất đừng đắc tội với những người này. Tôi biết ngay là gã đó có vấn đề mà. Bây giờ xem ra, đúng thật là gã Diệp Lăng Phi đó có vấn đề. Hứa Tư Tư nói nhỏ. Vương Thần nghe Hứa Tư Tư nói như vậy. Hắn hỏi, Tư Tư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa nãy cô nhắc gì đó tới chuyện ảnh, rốt cuộc là ảnh gì thế? Chuyện này tôi giải thích với anh thế nào đây nhỉ? Tóm lại là tối qua tôi có chụp được vài bức ảnh có liên quan tới gã Diệp Lăng Phi đó. Chuyện này còn dính líu tới đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tóm lại rất là phức tạp, tôi không thể nói rõ được. Vương Thần vừa nghe Hứa Tư Tư nói như vậy, mắt hắn bèn sáng rực lên. Hắn nói, Tư Tư, đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ ăn. Cô nói với tôi nói với cô rồi, tôi đã ở thành phố Vọng Hải này rất lâu rồi. Chuyện ở bên này tôi rất quen thuộc. Nếu mà cô nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được cô. Tôi nói rồi mà, chuyện bên trong rất là phức tạp. Hứa Tư Tư nói, để tôi nói cũng không thể rõ được. Như thế này đi, đợi sau khi tôi ăn xong, tôi sẽ về tòa soạn. Mấy bức ảnh đó tôi vẫn còn lưu trong thẻ nhớ để trong máy ảnh đây. Lát nữa tôi cho anh xem. Được, được. Vương Thần vừa nghe Hứa Tư Tư nói như vậy, liên tục gật đầu. Hắn nói, Tư Tư, ăn nhiều một chút, muốn ăn gì thì cứ gọi. Tối nay tôi mời cô. Vương Thần ăn không nhiều. Sau khi hắn thấy Hứa Tư Tư ăn xong, Vương Thần mới hỏi, Tư Tư, ăn xong chưa? Ăn xong rồi. Rất là ngon. Hứa Tư Tư nói, cô thấy ngon là tốt rồi. Vương Thần nói, tôi còn lo đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của cô đó. Anh Vương à, cảm ơn anh nhé. Đợi khi nào tôi có tiền, tôi cũng sẽ mời anh đi ăn đồ Tây. Hứa Tư Tư cũng chỉ là thuận mồm mà nói như vậy, chứ đợi khi cô có tiền thì không biết phải đợi tới khi nào. Vương Thần hoàn toàn không để ý tới những chuyện như vậy. Bây giờ chuyện khiến hắn quan tâm chính là những bức ảnh trong tay Hứa Tư Tư. Vương Thần nghĩ biết đâu những bức ảnh của Hứa Tư Tư sẽ có thể viết bài. Khi mà bài báo được tung ra, sẽ là một tin sốt dẻo. và kinh thiên động địa. Bây giờ điều mà Vương Thần cần chính là có đề tài để bài viết thật hot. Hắn cười nói, Tư Tư, chúng ta quay về tòa soạn thôi, chẳng phải cô nói sẽ cho tôi xem ảnh sao? À, anh Vương, anh nhìn tôi đấy, suýt nữa tôi quên mất chuyện này. Giọng điệu của Hứa Tư Tư bắt đầu ngọt xớt, gọi Vương Thần là anh Vương. Sau khi Hứa Tư Tư đợi Vương Thần thanh toán xong, sau đó mới cầm túi của mình cùng Vương Thần đi ra khỏi sảnh của nhà hàng. Cô ta và Vương Thần đi ra tới ngoài đường lớn, thì điện thoại của cô ta reo lên. Hứa Tư Tư nhận điện thoại. Anh muốn tới thành phố Vọng Hải. Khi nào? Tuần sau à? Ừm, được, được. Vậy tới lúc đó em tới sân bay đón anh. Hứa Tư Tư cầm điện thoại, vừa đi vừa nói. Sau khi cô ta gọi điện thoại xong, Vương Thần cười, nói, Tư Tư, là điện thoại của bạn trai cô hả? Vâng, bạn trai tôi tuần sau nói là sẽ tới thành phố Vọng Hải thăm tôi. Trên mặt của Hứa Tư Tư hiện lên một nụ cười. Cô nói, tôi và bạn trai tôi yêu nhau đã 2 năm rồi. Hồi chúng tôi còn học đại học, đã bắt đầu yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi vốn muốn tới Bắc Kinh làm việc, chỉ là ở bên đó làm việc không thuận lợi cho lắm. Vì vậy tôi mới chạy tới thành phố Vọng Hải này. Tôi và bạn trai tôi dự định sau khi hai đứa tiết kiệm đủ tiền mua nhà, sẽ kết hôn. Thật hạnh phúc quá. Vương Thần nói, bây giờ tôi vẫn còn một mình đây này. Anh Vương, người đàn ông giống anh, nhất định sẽ tìm được một bà vợ đẹp, đừng có nóng vội mà. Hứa Tư Tư sau khi nhận được điện thoại của bạn trai thì tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô hoàn toàn quên đi bất mãn vừa rồi khi ở trong nhà hàng với vợ chồng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Vương Thần cười, nói, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Vương Thần và Hứa Tư Tư quay trở về tòa soạn. Hứa Tư Tư mở máy tính ra, Vương Thần tới bên cạnh Hứa Tư Tư. Bây giờ trong đầu Vương Thần rất sốt ruột, hắn ngay lập tức muốn biết rốt cục trong tay của Hứa Tư Tư là những bức ảnh gì. Hứa Tư Tư đâu có đoán ra ý đồ của Vương Thần, cô vẫn còn cứ cho rằng Vương Thần muốn giúp đỡ mình. Sau khi Hứa Tư Tư chuyển hết dữ liệu từ thẻ nhớ sang máy tính trong phòng làm việc, cô bèn mở ra một bức ảnh cho Vương Thần xem. Anh Vương, anh xem, đều là do tôi chụp lại đó. Bức ảnh này chụp được ảnh anh cảnh sát này đi ra từ sau xe của Diệp Lăng Phi. Anh xem, còn tên nước ngoài kia nữa, tay chân bị buộc lại hết, hơn nữa còn hôn mê. Vương Thần đột nhiên mắt mở to, hắn như vừa bắt gặp một phát hiện mới rất hưng phấn. Không đợi Hứa Tư Tư cho xem, tự hắn cầm lấy con chuột bàn phím, xem từng bức ảnh một. Hứa Tư Tư vừa thấy Vương Thần tự mình xem, cô nhường chỗ ngồi của mình cho Vương Thần. Còn bản thân mình cầm cốc đi lấy cà phê, đúng trong thời gian Hứa Tư Tư đi rót cà phê. Vương Thần đã nhanh tay gửi hết mấy tấm ảnh đó sang hòm thư điện tử của hắn. Ngay sau đó, hắn xóa ngay dấu vết hộp thư đi, sau đó giả vờ từ từ xem ảnh. Sau khi Hứa Tư Tư quay lại, hắn bỏ tay ra khỏi con chuột, quay sang nói với Hứa Tư Tư, Tư Tư, cô thấy sao? Tôi không biết nữa. Hứa Tư Tư nói, tối qua tôi đã nghĩ tới chuyện xã hội đen và cảnh sát cấu kết với nhau. Nhưng hôm nay tôi tới đồn cảnh sát phỏng vấn, thì lại thấy tên cảnh sát ấy đang thẩm vấn tên người nước ngoài kia. Tên ngoại quốc đó nhất quyết không chịu mở miệng. Có lẽ tên đó muốn giết Diệp Lăng Phi, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi bắt lại, giao nộp cho cảnh sát. Tư Tư, chuyện này là do cô tận mắt chứng kiến à? Vương Thần hỏi. À không. Hứa Tư Tư uống một ngụm cà phê, cô dựa vào tường, nói với Vương Thần, những chuyện đó đều là do đội phó đội cảnh sát hình sự nói ra. Nhưng mà, xem cái dáng vẻ của gã người nước ngoài đó rõ ràng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Vương Thần cười, nói, Tư Tư, tôi thấy kinh nghiệm làm báo của cô vẫn còn kém lắm. Bị người ta nói mấy câu như vậy, thì đã tin rồi. Tôi hỏi cô, tại sao gã ngoại quốc đó lại muốn giết Diệp Lăng Phi? Còn nữa, cô xem lại mấy bức ảnh của cô, rõ ràng là tên cảnh sát này đang đứng đợi ở đó. Lẽ nào tên cảnh sát này biết Diệp Lăng Phi bị ám sát hay sao mà đích thân tới đó đợi? Cũng có thể là do Diệp Lăng Phi gọi điện cho tên cảnh sát đó, bảo hắn tới đó đợi. Hứa Tư Tư nói, nơi đó là đường cao tốc, từ trên đường cao tốc xuống thì có thể đợi ở đó mà. Vương Thần vừa cười vừa lắc đầu, nói, Tư Tư, theo tôi thấy, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Cô nghĩ mà xem, Diệp Lăng Phi là loại người như thế nào? Có quyền có thế, hắn ta muốn mua đứt cảnh sát là chuyện rất dễ dàng. Nếu như anh ta có thù oán với ai, thì sẽ giao mối thù đó cho bên cảnh sát. Theo tôi thấy, tên nước ngoài đó đúng hơn nên là bị Diệp Lăng Phi ám hại. Sau đó, Diệp Lăng Phi ném hắn cho cảnh sát, bảo cảnh sát gán tội cho tên kia. Ví dụ như là tống tiền, hay giết thuê, gì đó. Chuyện như thế này đầy ra đấy. Trước đây tôi cũng gặp qua vài vụ như vậy, lúc đó tôi cũng viết bài đó. Sau khi Hứa Tư Tư nghe Vương Thần phân tích, cô có chút không dám tin, bèn mở to mắt, nói, không phải chứ, tôi thấy không giống đâu. Tư Tư, cô nghe thôi, đây đúng là một tin hot đó. Vương Thần đứng lên, nói với Hứa Tư Tư, cô vừa tới tòa soạn, rất cần có những bài viết hay. Nếu không, cô sẽ không ở được nơi này lâu đâu. Chuyện này là một tin nóng, cô có thể nghe theo tôi mà viết. Tới khi đó, cô nhất định sẽ là phóng viên nổi tiếng. Vương Thần nói tới đây, lại bổ sung thêm, cô vừa tới. Nếu như viết được một tin nóng như vậy, rất dễ được tổng biên tập xem xét. Ừm, thế này đi, tôi giúp cô biên soạn. Chuyện này cô đi phỏng vấn, tôi viết, ký tên tôi và cô. Tất nhiên sẽ viết theo ý của cô. Tôi chỉ giúp cô biên soạn lại. Nếu như vậy, tôi tin nhờ bài báo này mà chúng ta sẽ trở thành cốt cán của tòa soạn. Tới khi đó, thật tuyệt đó, cô thấy sao? Anh Vương, tôi không biết phải viết gì mà. Hứa Tư Tư nói. Chuyện này đơn giản. Cô theo tôi nói mà viết. Vương Thần bảo Hứa Tư Tư ngồi xuống. Hứa Tư Tư viết mãi, đột nhiên dừng lại, nói. Anh Vương, viết như thế này không được đâu. Chuyện này tôi đâu có nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1024, giật mình. Diệp Lăng Phi và Bạch Tỉnh Đình xem phim xong, lái xe quay trở lại biệt thự. Sau khi về đến biệt thự, Bạch Tỉnh Đình lên gác trước. Bạch Tỉnh Đình thay quần áo, đi vào trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn. Trong đầu còn đang nghĩ tới tình cảnh lãng mạn khi xem phim cùng với Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên Bạch Tình Đình nhớ tới lúc ở trong nhà hàng, Diệp Lăng Phi từng đề cập qua với cô về chuyện của Diêu Tịnh, chỉ là bị cái cô nhà báo đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp kể lại đầu cua tai nheo gì cả. Bạch Tình Đình lại nghĩ tới chuyện của Diêu Tịnh, cô tắm rửa xong, quay trở lại phòng ngủ thấy Diệp Lăng Phi đã lên giường rồi. Đang xem tin tức quốc tế, Bạch Tỉnh Đình đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi cởi áo tắm ra. Sau khi thay áo ngủ cô cùng trèo lên giường. Bạch Tỉnh Đình nghiêng người, đặt thay lên ngực Diệp Lăng Phi, ôn nhu hỏi, ông xã, anh còn nhớ lúc ở trong nhà hàng anh đã nhắc tới chuyện của Diêu Tịnh không? Nhớ chứ, làm sao vậy em? Diệp Lăng Phi không xem tivi nữa, quay lại nhìn Bạch Tỉnh Đình, hỏi, Bạch Tỉnh Đình nói, ông xã, anh còn chưa kể xong mà, chuyện tiếp theo như thế nào? À, em xem trí nhớ của anh này, tất cả đều do cái cô nhà báo kia phá đám. Trải qua sự nhắc nhở của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra là mình còn chưa kể xong chuyện của Diêu Tịnh cho Bạch Tình Đình nghe. Diệp Lăng Phi nói lại chuyện của Diêu Tịnh một lần nữa. Bạch Tình Đình nghe xong, hỏi, ông xã, nói như vậy tập đoàn IPA chính là một tập đoàn gián điệp xuyên quốc gia rồi. Trên cơ bản có thể hiểu là như vậy. Diệp Lăng Phi nói. Trong lúc em đang tắm, Dã Lang đã gọi điện thoại tới đây. Nói là người của bên Bắc Kinh đã tới đây rồi. Thoáng cái đã có hơn 10 người dùng chuyên cơ tới đây. Anh thấy Bắc Kinh bên đó rất là coi trọng chuyện này. Bây giờ hẳn là Diêu Tịnh đã được dẫn lên máy bay đưa đi rồi. Lúc này Bạch Tình Đình mới thở dài một hơi. Tay phải cô ôm lấy Diệp Lăng Phi, chiếc đùi trắng mềm mại quấn lấy người Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, em chỉ lo lắng ông xã anh gặp chuyện không may, ông xã, từ nay về sau anh phải đáp ứng em, nhất định phải cẩn thận một chút, không nên hơi một tí là lại xảy ra chuyện nguy hiểm. Ông xã, bây giờ anh đã là người có gia đình rồi, không còn độc thân nữa, anh biết mà. tay của Diệp Lăng Phi lần vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình, đặt lên bờ mông trơn mềm nhẵn mịn của Bạch Tình Đình, vỗ nhẹ nhẹ, nói: "Bây giờ anh có em và Hân Mính, đương nhiên sẽ phải chú ý an toàn của bản thân rồi. Lẽ nào anh nhẫn tâm bỏ lại cô vợ đẹp của anh sao? Cô bé ngốc ạ, bây giờ anh càng quý trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ lúc nào. Bởi vì anh biết mạng sống của anh không chỉ thuộc về một mình anh mà còn thuộc về em và Hân Mính. Còn có đứa con trong bụng Hân Mính nữa chứ. À, bà xã đại nhân, chừng nào thì em định mang thai đứa con của anh đây? Đáng ghét." Bạch Tình Đình gắt giọng: "Không phải... anh không biết người ta cũng mong muốn mang thai mà, nhưng mà em vẫn chưa có thai. Ông xã, chờ đến khi ra Tết, anh theo em đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, em sợ lắm, không biết có phải em có vấn đề không nữa." "Bà xã, anh nghĩ em hẳn là không có gì vấn đề đâu, nhất định là do anh chưa nỗ lực hết sức." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lật người, đè Bạch Tình Đình xuống dưới thân mình, nhẹ nhàng nói: "Không nên mà, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi." Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói: "Ông xã, em yêu anh, anh cũng yêu em." Diệp Lăng Phi hôn lên cánh môi mỏng mềm mại của Bạch Tình Đình. Hứa Tư Tư trở lại phòng ở của mình, ném túi sách lên trên ghế sơ lan trong phòng khách. Vừa đi vào trong phòng ngủ, Hứa Tư Tư ngã ngay ra giường. Cô ta cảm thấy mệt chết đi được, không phải thân thể mệt mỏi, mà là lòng cô quá mệt mỏi. Vừa nãy nghe Vương Thần nói một phen xong, trong lòng Hứa Tư Tư bỗng nhiên trở nên hơi bấn loạn. Theo cái nhìn của cô ta thì người đàn ông Diệp Lăng Phi này cũng không tính là một người xấu, ít nhất là cô ta không thấy Diệp Lăng Phi làm chuyện xấu nào. Nhưng mà nếu như dựa theo lời của Vương Thần mà viết thì sẽ biến Diệp Lăng Phi thành một người xấu. Có rất nhiều chuyện Hứa Tư Tư cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Thần lại bao Hứa Tư Tư cứ viết như vậy. Lúc ở trong tòa soạn báo, Hứa Tư Tư chẳng qua cũng chỉ viết một đoạn, sau đó lấy cớ là mình quá mệt mỏi, không muốn viết nữa. Vương Thần đưa Hứa Tư Tư đến tận dưới nhà trọ. Lúc Hứa Tư Tư đi lên lầu, Vương Thần còn nói Hứa Tư Tư không nên bỏ qua cơ hội thành danh này. Hứa Tư Tư nằm lì ở trên giường, sau khi nằm một lúc lâu mới từ trên giường đứng lên, cảm thấy trong lòng phiền muộn, đi tới phòng khách, lấy ra một chai bia từ trong tủ lạnh, bắt đầu uống. Hứa Tư Tư luôn cảm thấy mình không thể viết như vậy được, nếu như viết như vậy là đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo. Nhà báo phải phản ánh đúng sự thật, rõ ràng không có chuyện như vậy, nhà báo không thể nào giả tạo chuyện đã xảy ra được. Hứa Tư Tư cầm chai bia quay trở về phòng ngủ, cô bật máy vi tính lên, trong lúc chờ máy tính khởi động, Hứa Tư Tư lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hứa Duy. "Hứa Duy, có phải là em lại đang ngủ hay không?" Hứa Tư Tư hô: "Tiểu nha đầu, em không sợ mình sẽ béo lên sao?" "Biểu tỷ, chị lại làm cái gì vậy? Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi, đương nhiên là em phải đi ngủ chứ." Hứa Duy vừa bị Hứa Tư Tư đánh thức lúc đang ngủ mơ, cô còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Biểu tỷ, không phải là chị đang tra tấn em sao? Em buồn ngủ muốn chết đây. Hai ngày nữa em phải trở về thành phố Vọng Hải rồi, không thì chị chờ em trở về thành phố Vọng Hải rồi nói tiếp đi, có được không?" "Tiểu nha đầu, được cái gì mà được, chờ đến lúc em trở về thành phố Vọng Hải thì chị đã chết từ lâu rồi." Hứa Tư Tư thở phì phì nói: "Không phải chị là bảo em trò chuyện với chị một chút thôi sao? Xem bộ dạng bất đắc dĩ của em có phải là không coi chị là chị họ của em nữa rồi sao?" "Chị đương nhiên là chị họ của em rồi." Hứa Duy vừa ngáp vừa nói: "Nếu chị không phải là cô chị họ dễ thương của em đã dập máy từ lâu rồi." "Được rồi, chị à, chị nói đi, rốt cuộc chị phiền não vì cái gì vậy?" Lúc Hứa Duy nói những lời này thì lại ngáp thêm hai cái nữa. Hứa Tư Tư cũng mặc kệ Hứa Duy đã tỉnh táo lại hay chưa, cô ta nói: "Biểu muội à, hôm nay lúc ở nhà hàng chị đã gặp Diệp Lăng Phi và bà xã của anh ta đấy." "Bà xã của Diệp đại ca ư, là chị nào vậy?" Hứa Duy hỏi. "Em nói cái gì thế? Hứa Tư Tư sửng sốt, cô ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm chứ. Hứa Duy sao có thể nói như vậy được? Hứa Duy lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng nói, chị họ à, em nói là thật khéo quá. Sao có thể gặp nhau ở nhà hàng chứ? Loại chuyện này thực sự là quá trùng hợp. Đúng vậy, vốn là rất trùng hợp. Hứa Tư Tư nói, chỉ thấy cô vợ đó của Diệp Lăng Phi tên là cái gì Bạch? Bạch Tình Đình. Hứa Duy nói, đúng đúng, là Bạch Tình Đình. Hứa Tư Tư nghe lời nhắc nhở của cô em họ, mới nhớ ra vợ của Diệp Lăng Phi tên là Bạch Tình Đình. Cô ta nói tiếp, chính là cái cô Bạch Tình Đình đó. Chỉ thấy bộ dạng của cô ta rất cao ngạo, chắc là một người phụ nữ rất khó gần. Ở cùng với một người phụ nữ như vậy, có thể thấy tay Diệp Lăng Phi kia cũng không phải loại tốt lành gì. Xì, trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Hứa Duy. Tiếng cười này làm cho Hứa Tư Tư hơi sửng sốt. Cô ta không hiểu ra làm sao, hỏi, Hứa Duy, em cười cái gì vậy? Chị à, em cười chị, cái cô nàng rất thích trông mặt mà bắt hình dong đó. Hứa Duy cười nói, chị không tiếp xúc với Bạch Tình Đình, chỉ bằng dáng vẻ bên ngoài của Bạch Tình Đình mà đã kết luận là chị ấy rất khó gần. Lẽ nào đó không phải là trông mặt mà bắt hình dong sao? Sao thế, em quen biết Bạch Tình Đình ư? Hứa Tư Tư hỏi, chưa nói tới là quá thân thiết. Hứa Duy nói, cô bạn tốt Vu Tiêu Tiếu của em chính là em gái nuôi của Bạch Tình Đình mà. Em cũng đã mấy lần gặp Bạch Tình Đình, cảm thấy chị ấy rất tốt. À, thiếu chút nữa em quên nói cho chị biết. Chị à, Bạch Tình Đình chính là chị họ của bạn trai em đấy. Nói như vậy thì quan hệ giữa em và Bạch Tình Đình cũng không phải họ hàng xa gì. Hứa Tư Tư kinh ngạc nói. Tiểu Duy, em nói của bạn trai của em là em họ của Bạch Tình Đình ư? Dạ vâng. Hứa Duy nói. Biểu tỷ, có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Nhất thời Hứa Tư Tư còn không cách nào tiếp nhận nổi. Cô ta cảm thấy thế giới này sao lại nhỏ bé như vậy? Hình như giữa người và người ai cũng có chút quan hệ gì đó. Hứa Tư Tư đâu ngờ rằng Bạch Tình Đình và Hứa Duy lại quen biết nhau, mà Hứa Duy lại chính là em họ của mình. Nói như vậy chẳng phải là mình cũng có quan hệ với Bạch Tình Đình sao? Không thể nào. Chị à, về phía Diệp đại ca mà chị nói, em thấy chị cũng không hiểu tình hình thực tế. Hứa Duy nói, bọn em rất thân với anh ấy, bằng không em cũng không gọi anh ấy là Diệp đại ca. Anh ấy là một người tốt, nhân cách của anh ấy em có thể đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề. Vì thế nên, biểu tỷ à, em đề nghị chị không nên nghĩ về chuyện này nữa. Được rồi, chị biết rồi. Hứa Tư Tư nói, đợi ngày mai chị trả lại số ảnh chụp cho viên cảnh sát hình sự kia là được. Những chuyện sau này chị cũng không quản nữa. Dạ, như vậy là tốt rồi. Hứa Duy nói, chị à, bạn trai em nói muốn mời em ăn cơm, chờ khi nào em trở về thành phố Vọng Hải, hai chị em mình đi ra ngoài ăn cơm đi. Được rồi, chị thích nhất ăn cơm mà không phải trả tiền đó. Hứa Tư Tư nói, tuần sau bạn trai của chị cũng sẽ đến thành phố Vọng Hải, đến lúc đó chị bảo bạn trai chị mời em và bạn trai em đi ăn. Đi ngay. Hứa Duy nói, bây giờ em có thể đi ngủ được chưa? Em buồn ngủ lắm rồi. Được rồi, được rồi. Tiểu Duy, em đi ngủ đi. Hứa Tư Tư nói. Lúc đó Hứa Duy mới ngủ đi. Hứa Tư Tư lại ngồi trước máy vi tính, lại lên mạng một lúc. Sau khi uống hết chai bia, Hứa Tư Tư mới đi đánh răng. Ngày hôm sau, Hứa Tư Tư tới tòa soạn báo. Cô nộp bản thảo ngày hôm qua phỏng vấn đại đội cảnh sát hình sự thu hoạch được cho tổng biên tập, sau đó quay trở lại cho làm việc của mình. Vương Thần lại đi tới, thấp giọng hỏi, Tư Tư, bản thảo ngày hôm qua cô viết đến đâu rồi? Tôi không định viết nữa. Hứa Tư Tư nói, tôi đã nghĩ rồi, cảm thấy mình không viết thì tốt hơn, loại chuyện này không phải do tôi tận mắt nhìn thấy, nếu như tôi viết lung tung hết cả lên, vạn nhất có chuyện gì, sao tôi có thể gánh chịu được? Tư Tư, không phải hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi cả rồi sao? Vương Thần nói, sao đến đêm cô lại thay đổi chủ ý rồi? tôi không thay đổi chủ ý. Hôm qua tôi cũng không đáp ứng anh là sẽ viết như thế mà. Tôi cũng không định viết bản thảo đó nữa. Xóa hết các bức ảnh đi, như vậy là xong chuyện. Tư Tư, cô suy nghĩ lại đi. Vương Thần nói. Cô thử nghĩ xem, nếu như cô không có tin tức giật gân nào, từ này về sau làm sao cô có thể tồn tại được? Cô nói có đúng hay không? Cái này không cần anh nói, trong lòng tôi tự biết. Đây là chuyện của tôi, dù tôi có bị mất việc đi nữa, tôi cũng sẽ không viết mấy cái loại lá cải ấy. Vương Thần thấy Hứa Tư Tư rời đi, anh ta nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, cô không viết, lẽ nào tôi sẽ không viết sao? Hừ, cô chờ đó rồi coi. Vương Thần trở lại bàn làm việc của mình, mở hộp thư ra. Ở đó đính kèm những bức ảnh trong máy Hứa Tư Tư gửi sang. Lúc đó Vương Thần chỉ là muốn xem một chút. Lần này rốt cục hắn ta phải dùng tới rồi. Vương Thần mở một file Word mới, bắt đầu gõ chữ. Ở bên thành phố Đông Hải, Vu Tiêu Tiếu từ lúc về đến nhà, chỉ giam mình trong phòng, không hề đi ra ngoài. Ở nhà cô lên mạng chơi trò chơi, hoặc là gọi điện thoại. Vu Trấn cố ý mua cho Vu Tiêu Tiếu một cái máy tính xách tay loại cực kỳ đắt tiền, là vì Vu Trấn cảm thấy mình có lỗi với con gái, lúc này mới nghĩ đến chuyện bồi thường chút gì đó cho con. Ông ta mua một cái laptop cho Vu Tiêu Tiếu là vì muốn bù đắp một phần áy náy trong lòng với Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu ngày ba bữa đều là do mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi lên lầu gọi Vu Tiêu Tiếu xuống ăn cơm. Vu Tiêu Tiếu ở nhà chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, đi xuống lầu cơm nước xong lại đi lên gác quay trở về phòng ngủ của mình chơi trò chơi. Từ sau khi Diệp Lăng Phi đưa cô về nhà, ba ngày liền Vu Tiêu Tiếu chỉ nhốt mình trong phòng. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu cảm thấy hơi lo lắng. Bà nói với Vu Trấn, ông xem có phải Tiêu Tiếu có bị làm sao không chứ, sao lại suốt cả ngày cứ giam mình trong phòng thế. Vu Trấn thì lại không cảm thấy Vu Tiêu Tiếu có cái gì khác thường. Ông ta nói, chuyện này bà không cần lo lắng. Tiêu Tiếu ở thành phố Đông Hải không có bạn bè hay bạn cùng lớp. Nó đi ra ngoài cũng không có gì để làm, còn không bằng ở nhà lên mạng chơi trò chơi. Bà cứ yên tâm đi, Tiêu Tiếu không có việc gì đâu. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu lại hỏi Vu Trấn, hôm nay ông đến chỗ chính phủ tình hình như thế nào? Các cơ quan nhà nước còn chưa chính thức đi làm, phải đến mùng 10 cơ. Hôm nay chỉ có một số ban ngành có người đến, tôi qua đó làm quen một chút. Vu Trấn tay cầm một tờ báo, vừa đọc báo vừa nói, tôi không quen biết nhiều với người của chính quyền bên này. Hôm nay là gặp Phó Thị ủy Bí thư kiêm Cục trưởng Cục Công an Nghiêm Trương Thủ, cùng hàn huyên mấy câu với ông ta, nhà ông ta cùng ở đây đấy. Vậy à, mẹ của Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa liếc nhìn lên trên lầu, nói, tôi không yên lòng vì cái con bé Tiêu Tiếu này, tôi phải đi xem Tiêu Tiếu thế nào. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói xong liền đứng dậy, đi lên trên. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi tới trước cửa gian phòng của Vu Tiêu Tiếu. Bà giơ tay gõ gõ cửa, kết quả bên trong phòng không có phản ứng gì. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu lại gõ cửa thêm lần nữa, lần này bên trong cũng không có hồi âm. Bà thử đẩy cửa phòng ra, cửa phòng của Vu Tiêu Tiếu không khóa. Khi mẹ của Vu Tiêu Tiếu đẩy cửa phòng ra, chợt nghe thấy Vu Tiêu Tiếu đang cười to một trận, làm cho bà giật bắn cả mình. Bà quay lại nhìn, thấy Vu Tiêu Tiếu đang nói chuyện qua đờ e bờ cam với ai đó. Áo ngủ trên người Vu Tiêu Tiếu đang mở rộng ra, ngay cả áo ngực cũng không mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, bị đưa ra ngoài ánh sáng rồi. Vu Tiêu Tiếu đâu ngờ được rằng mẹ mình lại đi vào phòng đúng lúc này. Cô đang trò chuyện qua đờ e bờ cam với Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu chỉ mặc mỗi áo ngủ, bên trong cũng không mặc áo ngực. Cô rất ngại mặc nịt ngực, luôn cảm thấy mặc nịt ngực quá phiền phức, hơn nữa cũng không thoải mái. Dù sao thì cô đang trò chuyện qua đờ e bờ cam với Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, cũng không cần lo lắng cảnh xuân tiết ra ngoài. Ngay cả áo ngủ cũng không thắt nút, lộ ra cả một nửa bộ ngực của cô. Vừa lúc đó mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi vào, thấy một màn như vậy, mẹ của Vu Tiêu Tiếu trợn tròn mắt. Bà thật sự không ngờ con gái mình lại làm như vậy. vội vàng đi tới. Vu Tiêu Tiếu cũng phát hiện ra mẹ mình. Vu Tiêu Tiếu bỏ tai nghe ra, quay sang chỗ mẹ mình, nói: "Mẹ, sao mẹ không gõ cửa mà đã đi vào trong phòng con vậy? Lẽ nào mẹ không hiểu cần tôn trọng sự riêng tư của con sao?" "À, Tiêu Tiếu, vừa nãy mẹ cũng gõ cửa rồi, nhưng mà bên trong lại không có tiếng trả lời. Hơn nữa cửa phòng cũng không khóa, vì thế nên mẹ đi vào." Mẹ của Vu Tiêu Tiếu bị Vu Tiêu Tiếu hỏi như vậy, trái lại cảm giác mình không nên tự ý đi vào phòng của con gái như vậy. "Con và chị con đang trò chuyện qua The Ebercam," Vu Tiêu Tiếu nói. "Mẹ à, mẹ đợi một chút, để con chúc chị con ngủ ngon." Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa quay sang chỗ máy vi tính. Sau khi chúc Bạch Tình Đình một tiếng ngủ ngon, cô tắt The Ebercam đi, thấy áo ngủ của mình đang rất hớ hênh. Vu Tiêu Tiếu vội vàng buộc nút áo ngủ lại, nói: "Mẹ, mẹ có chuyện gì ạ?" "Không có gì đâu," mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói. "Tiêu Tiếu, cả ngày con cứ giam mình ở trong phòng, có muốn đi ra ngoài một chút không? Có thể gặp gỡ những người bạn mới." "Có cái gì hay mà gặp gỡ chứ?" Vu Tiêu Tiếu nói. "Con không thích ở đây đâu, mẹ, mẹ cũng đừng quản con nữa, con ở nhà rất vui mà." Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy, không có cách nào cả, đành phải nói với Vu Tiêu Tiếu: "Tiêu Tiếu, con đừng lên mạng suốt cả ngày như thế, như vậy không tốt cho đôi mắt của mình đâu." "Vâng ạ, mẹ, con biết rồi. Mẹ đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên đi nghỉ sớm một chút đi ạ." Vu Tiêu Tiếu nói. "Ừ." Mẹ Vu Tiêu Tiếu đi ra khỏi gian phòng của Vu Tiêu Tiếu, sau đó nghe thấy tiếng Vu Tiêu Tiếu đóng cửa phòng mình lại. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu lắc đầu, cất bước đi xuống tầng dưới. Bà vừa mới đi xuống cầu thang, đã thấy dưới lầu có hai người đàn ông xa lạ đang ngồi. Một người đàn ông thoạt nhìn khoảng chừng hơn 40 tuổi, tóc ngắn, mặt béo phì, con mắt của ông ta rất nhỏ, nếu như ông ta cười, có lẽ con mắt sẽ híp lại không thấy gì nữa. Còn cậu thanh niên choai choai thì hình như con trai của người đàn ông đó. Nói tóm lại tướng mạo của hai người khá giống nhau, chẳng qua là cậu thanh niên khoảng chừng trên dưới 20 tuổi kia thì ăn mặc khá sành điệu, đầu cũng được vuốt keo sáng bóng lên. Vu Chấn vừa thấy vợ mình đi xuống, vội vàng giới thiệu: "Đây chính là vợ của tôi, bây giờ vẫn còn đang công tác ở tỉnh thành, lần này là tới chỗ này ở vài ngày đã." Ánh mắt của người đàn ông kia đảo qua mẹ của Vu Tiêu Tiếu. Đừng coi mẹ của Vu Tiêu Tiếu đã có tuổi rồi, nhưng nhan sắc rất mặn mà, vẻ đẹp của Vu Tiêu Tiếu phân nửa là được thừa hưởng từ mẹ mình. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua mẹ của Vu Tiêu Tiếu, sau đó lập tức quay mặt lại nhìn Vu Chấn, cười nói: "Thị trưởng Vu có một người vợ tốt đó." "Đúng vậy, mấy năm nay đã làm cho vợ tôi khổ sở không ít rồi." Vu Chấn thở dài nói: "Lần này đến thành phố Đông Hải còn không biết tôi sẽ ra sao, vợ tôi lo lắng nên mới theo tôi tới đây. Chỉ là nếu như muốn được điều đến công tác ở thành phố Đông Hải thì để êm xuôi cũng rất phiền phức. Hơn nữa cô ấy cũng không thể bỏ việc của mình được, trước mắt chỉ có thể tạm thời như vậy thôi, sau này sẽ từ từ tính tiếp." Mẹ của Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Vu Chấn. Vu Chấn giới thiệu hai người kia. Nguyên lai người đàn ông mặt béo kia là phó bí thư thị ủy thành phố Đông Hải Nghiêm Trường Thủ, còn cậu thanh niên kia chính là con trai của Nghiêm Trường Thủ, Nghiêm Sâm. Hai cha con bọn họ tới đây để thăm người mới, đều ở trong cùng một khu vực mà, tất nhiên sẽ phải gặp nhau nhiều. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: "May quá, chúng tôi mới tới chỗ này nên cũng không có người quen nào ở đây cả. Con gái của tôi đến thành phố Đông Hải chỉ biết cả ngày nằm nhà, ngay cả một người bạn cũng không có." Nghiêm Trường Thủ nghe mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói như vậy, cười nói: "Chuyện này thì cũng dễ thôi mà, cứ để Nghiêm Sâm nhà tôi dẫn con bé ra ngoài đi dạo, quen biết nhiều bạn bè hơn một chút. Cậu con trai này của tôi cái khác thì không nói, nói về kết bạn thì ở bên ngoài bạn của nó nhiều lắm đó." Vu Chấn nghe vậy cười nói: "Đó cũng là một chuyện tốt mà." Nói xong, ông ta bảo vợ mình lên gác gọi Vu Tiêu Tiếu đi xuống. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu lên gác, nói với Vu Tiêu Tiếu: "Vu Vu Tiêu Tiếu thì trăm lần không muốn, nhưng sau khi nghe mẹ khuyên bảo một hồi, không thể làm gì khác được đành thay quần áo, đi xuống tầng dưới. Vu Tiêu Tiếu vừa đi xuống, sau khi thấy cậu thanh niên kia, cô lập tức hô, sao lại là tên tiểu sắc lang nhà cậu? Tiểu sắc lang ư? Mọi người ngồi đó đều sửng sốt. Vu Trấn có vẻ hơi xấu hổ, nói, Tiêu Tiếu, con đừng có nói lung tung chứ, đây là con trai phó bí thư thị ủy Nghiêm. Nghiêm Sâm, không phải là con nhận nhầm người đó chứ? Vu Tiêu Tiếu mặc kệ là con trai của phó bí thư thị ủy gì gì đó, cô lầu bầu, sao con có thể nhận nhầm người được? Chính là hắn ta, lần trước lúc con đi đổ rác thì chính là hắn ta đùa giỡn con, còn nói muốn lên giường với con nữa. Hừ, cha à, con trở về phòng đây, không thèm nói chuyện với cái loại dâm tặc này. Vu Tiêu Tiếu nói xong quay người lại, đi lên trên gác.